Đào trước sinh xuân, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm trước đạt thành mục đích, rất ngoan ngoãn cho Mộ Trạm rót một chén nước nóng. Biểu ca uống nước, Mộ Trạm nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy lấy lòng dáng tươi cười. Vừa bực mình vừa buồn cười tiếp nhận chén trà khẽ nhấm một hớp. Đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, ấm giọng hỏi. Người nghĩ như thế nào đến muốn đi biệt trang ở, không thích cùng ngươi mẹ kế ngủ cùng chỗ sao? Thẩm trước lúc đầu không muốn cùng biểu ca nói nhà mình việc tư. Nhưng Mộ Trạm ngữ khí quá ôn hòa. Hắn lại từ nhỏ cho thẩm trước không gì làm không được cảm giác. Nhường thẩm trước không tự chủ được có thổ lộ xúc động. Thẩm trước cúi đầu nói. Cũng không phải không thích. Liền là gần nhất trong nhà phát sinh rất nhiều chuyện. Ta ngược lại thật ra không quan hệ, nhưng A gia tâm tình thật không tốt. Ta nghĩ hắn khoan khoái chút, cho nên nghĩ đi trang thượng ở vài ngày. Mộ Trạm trầm mặc một lát, ngữ khí càng phát ra nhu hòa hỏi. Cho nên là dượng cho ngươi đi trang thượng ở, thẩm trước nói. Không phải, là chính ta nghĩ đi. Tha Mộ Trạm thông minh tuyệt đỉnh, đều bị tiểu nha đầu làm hồ đồ rồi. Vậy sao ngươi sẽ cho rằng ngươi đi trang thượng ở, dượng liền sẽ vui vẻ? Nàng đây là lửa cháy đổ thêm dầu a, thẩm trước nói. Ta để ở nhà một ngày, Liễu thị liền không thoải mái một ngày. Nàng không thoải mái liền muốn giày vò. Ta đi, nàng chẳng phải để yên rồi. Ta cũng không muốn cùng với nàng náo loạn. Ta sợ, Mộ Trạm hỏi, ngươi sợ cái gì? Ta sợ tương lai của ta sẽ hối hận. Thẩm trước than nhẹ một tiếng. Dù sao bồi phụ thân cả một đời dù sao cũng là Liễu thị không phải ta. Kiếp trước nàng liền hối hận. Cho nên đời này nàng muốn đổi cái phương pháp. Mộ Trạm nghe tiểu cô nương ra vẻ lão thành cảm khái chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn nói với thẩm trước. Yêu yêu, người cái kia hai cái đệ đệ là dượng đặc địa vì ngươi sinh. Dượng làm sao có thể bởi vì bọn hắn mà ủy khuất ngươi. Thẩm trước mờ mịt nhìn xem Mộ Trạm. Vì ta sinh, cái gì gọi là vì nàng sinh? Mộ Trạm trầm ngâm một hồi, cùng thẩm trước nói về trưởng bối chuyện xưa. Yêu yêu, người có biết dượng cùng gì năm đó kém chút không thành được thân? Thẩm trước giật mình hỏi, vì cái gì, cha mẹ ta không phải từ tiểu định thân sao? Tổ phụ nàng cùng ngoại tổ phụ là bạn tốt, lúc trước đính hôn lúc liền biết Cố gia chỉ có hai cái nữ nhi. Hắn muốn đổi ý mà nói, ngay từ đầu liền sẽ không đính hôn, mà lại tổ phụ cũng không phải bội bạc người. Mộ Trạm nói, lúc ấy tình huống đặc thù, ngoại tổ phụ bệnh nặng hấp hối, trong nhà chỉ có mẫu thân cùng dì hai cái nữ nhi. Phùng gia ham Cố gia truyền thừa mấy trăm năm vốn liếng, liền muốn trong nhà nhi lang mạnh cưới mẫu thân cùng dì, còn buộc thẩm gia muốn từ hôn. Phùng gia. Thẩm trước nghi ngờ hỏi Mộ Trạm, đó là cái gì người ta? Nàng làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Mộ Trạm cười cười, Phùng gia là Phùng Thái Hậu nhà mẹ đẻ. Tiên đế ngoại gia, tiên đế tại lúc Phùng gia ồn ào náo động hiển hách một thời. Cho dù là năm đó còn là thái tử thánh nhân cũng muốn né tránh Phùng gia. Bất quá Phùng gia tại ngươi xuất sinh trước liền bị tộc Chu. Cho nên ngươi không biết. Đoạn chuyện cũ này còn có rất nhiều chi tiết Mộ Trạm đều không nói. Tỷ như nói hắn ngoại tổ phụ đã từng nghĩ tới muốn từ Cố thị họ hàng xa chúng qua kế tử tự. Làm sao ngoại tổ phụ chọn lấy hồi lâu? Đừng nói là có thể gánh chịu Cố gia gia nghiệp. Liền là nhân phẩm nhìn được đều không có. Ngoại tổ phụ rơi vào đường cùng. Chỉ có thể tuyển môn hạ của mình hàn môn tử vì mẫu thân ở rể. Muốn nâng đỡ con rể phó thác gia nghiệp. Không nghĩ tới ngay tại mẫu thân thành thân đêm trước, nàng vị hôn phu rơi mà chết. Mẫu thân không nói nàng vị hôn phu rơi là người làm hay là ngoài ý muốn. Mộ Trạm đoán chừng là người làm. Không phải mẫu thân cũng sẽ không để ý ngoại tổ phụ phản đối gả cho phụ thân. Phùng gia hủy diệt chính là Mộ gia. Thẩm gia cùng thánh nhân liên thủ làm ra. Thẩm trước cũng không biết trưởng bối còn có đoạn chuyện cũ này. Thế nhưng là này cùng ngũ lang, lục lang có quan hệ gì? Mộ Trạm nói, kinh thành nhà lớn nghiệp lớn thế ra nhiều đến đi. Vì sao Phùng Gia năm đó đã nhìn chằm chằm Cố Gia? Còn không phải bởi vì Cố Gia nhân khẩu tàn lụi. Nếu như Cố Gia dòng dõi tràn đầy, ai sẽ tùy tiện động Cố Gia? Thẩm Trước nói, dòng dõi tràn đầy, bên ngoài là không ai động. Bất quá bên trong liền tranh đến chết đi sống lại. Nàng nhớ tới Tiêu Gia. Tiêu Nghị đại ca qua đời đoạn thời gian kia. Tiêu Gia mấy cái kia con trai trưởng đánh đến cùng ô mắt gà giống như. Tiêu Nghị cũng không tranh không đoạt. Chỉ chuyên lòng chiếu cố bị bệnh quốc công cùng mất đi cháu của phụ thân. Thẩm Trước cho tới nay đều không xác định. Hắn là thật tâm hoài niệm qua đời đại ca. Vẫn là lấy lui làm tiến. Nhường hắn cha càng khuynh hướng chính mình. Vợ chồng nhiều năm như vậy. Thẩm Trước thừa nhận chính mình nhiều khi vẫn là nhìn không thấu Tiêu Nghị. Mộ Trạm im lặng. Thẩm Trước đột nhiên nghĩ đến Mộ gia tình huống cùng Tiêu gia cùng loại. Thậm chí so Tiêu gia càng kịch liệt. Nàng vội vàng nói xin lỗi nói. Biểu ca, ta không phải cố ý. Thẩm Trước đối với người ngoài cũng không có như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đối biểu ca liền dễ dàng không che đậy miệng. Mộ Trạm cười lắc đầu. Yêu yêu nói không sai. Tử tôn nhiều liền dễ dàng bên trong hao tổn. Tựa như bọn hắn trấn Bắc Vương phủ. Vì trấn Bắc Vương chi vị. Mỗi đời đệ tử đều phải chết tốt nhất mấy cái. Thẩm Trước nhìn xem biểu ca nói. Biểu ca, người dưỡng tốt thân thể liền tốt. Cũng đừng quản Bắc Đình những sự tình kia. Ngày sau chúng ta luôn có biện pháp. Thẩm Trước đều nghĩ kỹ. Chờ biểu ca thân thể dưỡng tốt về sau. Nàng liền thay mặt ca đi mặt phía nam. Cũng không cần quá nam. Giang Nam nhất đại là đủ. Vô luận là Chiết Giang hay là Giang Tô. Đều có rất nhiều thích hợp cư ngụ đảo nhỏ. Nơi đó hoàn toàn có thể thực hiện tự cấp tự túc. Nàng không tin trấn Bắc Vương phủ thế lực còn có thể nhúng tay tới đó. Mộ Trạm nghe Thẩm Trước sát có việc an ủi. Khóe miệng khẽ nhếch. Tốt, ta sẽ dưỡng tốt thân thể. Nhìn xem tiểu cô nương lo lắng cho mình dáng vẻ còn rất thú vị. Mộ Trạm cũng lười cùng với nàng giải thích. Nàng ngày sau liền sẽ biết. Mộ Trạm không lo lắng chính mình sẽ bị thanh toán. Bởi vì phụ thân hắn hiện tại đề phòng xưa nay không là kinh thành mà là Bắc Đình nơi đó những cái kia thế gia. Trấn Bắc Vương trước phủ mặt mấy trăm năm vì áp chế kinh thành thế lực. Các triều đại Trấn Bắc Vương đều sẽ vắng vẻ chính thê. Mà bây giờ Bắc Đình những cái kia nơi đó thế gia đối Trấn Bắc Vương phủ kiềm chế quá sâu. Từ hắn tổ phụ lên lại bắt đầu áp chế Bắc Đình thế gia thế lực. Đến phụ thân hắn dứt khoát cường điệu bồi dưỡng mình cái này cùng Bắc Đình thế gia không có chút nào liên lụy trưởng tử. Mộ Trạm mỉm cười, nếu không phải mẫu thân nhìn thấu điểm ấy, coi như phụ thân lại bức bách, nàng cũng sẽ không xảy ra hắn a. Hắn hiện tại cần phải làm là âm thầm ẩn núp, làm cái nghe lời hảo nhi tử. Hắn đưa tay lại sờ lên Thẩm Trước đỉnh đầu, căn dặn nàng nói. Trở về thật tốt cùng dượng nói một chút ngươi ý nghĩ. Đừng buồn bực ở trong lòng. Ngươi dạng này dượng sẽ đau lòng. Thẩm Trước gật đầu ứng. Nàng cảm kích nhìn xem biểu ca. Nếu không phải biểu ca, nàng lại trọng phạm kiếp trước tự cho là đúng sai lầm. Thẩm Trước trong lòng thầm than. Quả nhiên trùng sinh không thay đổi được cái gì. Chính mình cũng làm người ba đời. Nên phạm sai vẫn là đang lặp lại phạm. Nhân loại bản chất liền là máy lặp lại. Nàng này nhu thuận bộ dáng, nhường Mộ Trạm thấy tâm đều mềm mại. Phân biệt 7 năm, nàng tựa hồ còn không có cái gì tiến bộ. Bất quá không có tiến bộ cũng tốt. Dạng này ngoan ngoãn xảo xảo bộ dáng để cho người ta nhìn liền đau lòng. Nhớ tới phụ thân đề nghị, Mộ Trạm lần thứ nhất có chút tâm động. Cưới nàng cũng tốt, nàng ngốc như vậy, nếu là gả cho người khác khẳng định sẽ thụ khi dễ. Trấn Bắc Vương phủ cùng Thẩm gia cách không xa. Hai người nói chuyện công phu, xe ngựa đã đến Thẩm gia. Thẩm Trước đương nhiên sẽ không nhường Mộ Trạm ra xe ngựa thụ hàn. Nàng do Đình Diệp vịn xuống xe. Biểu ca, ta tiến vào, người cũng trở về đi nghỉ ngơi đi. Mộ Trạm nói. Tốt. Thẩm Trước quay người đang muốn sau khi vào cửa. Đã thấy một đạo quen thuộc bóng đen đứng tại chỗ tối. Nàng không khỏi bước chân dừng lại. Tiêu Nghị hắn sao lại tới đây? Tiêu Nghị vốn là không một tiếng động đứng tại chỗ tối. Phát giác được Thẩm trước ánh mắt, hắn chậm rãi đi ra. Đình Diệp mấy người lúc này mới phát hiện cách đó không xa lại có thể có người đứng đấy. Mọi người giật nảy mình, liền tranh thủ Thẩm trước bảo hộ ở sau lưng. Thẩm trước lông mày cau lại. Tiêu Nhị Lăng quân ngài sao lại tới đây? Nàng không muốn cùng Tiêu Nghị lại có liên lụy, nhưng cũng không muốn đắc tội Tiêu Nghị. Dù sao người này là tương lai Trấn Quốc Công. Tiêu Nghị không nghĩ chính mình đứng tại chỗ tối, thất nương đều có thể nhận ra mình. Trong lòng của hắn không khỏi hơi động một chút. Đây có phải hay không là đại biểu thất nương trong lòng là có chính mình? Ngồi ở trên xe ngựa Mộ Trạm vuốt cằm, hắn là ngay từ đầu liền phát hiện cách đó không xa có người. Hắn coi là người kia là hướng về phía chính mình tới. Nghĩ đến chờ Yêu Yêu trở ra lại xử lý, nơi nào có thể ngờ tới người kia là Tiêu Nghị, mà Yêu Yêu thế mà liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Mộ Trạm cảm thấy liền xem như chính mình đứng tại chỗ tối, tiểu cô nương đều không nhất định có thể nhận ra mình. Cho nên nàng là thật không muốn gả cho Tiêu Nghị. Thẩm trước làm sao biết bên người hai cái này trong nam nhân tâm hí như vậy nhiều. Nàng cùng Tiêu Nghị vợ chồng nhiều năm như vậy. Đừng nói hắn chỉ là đứng tại chỗ tối. Hắn coi như hất lên áo mưa đứng đấy nàng đều có thể nhận ra. Nàng gặp Tiêu Nghị chậm chạp không nói lời nào. Nàng lại lặp lại một lần. Nhị Lăng quân, ngươi tại sao lại ở đây? Tiêu Nghị nói, ta là đặc địa tới tìm ngươi. Hắn không có trí nhớ kiếp trước. Có thể hắn bản năng cảm thấy thất nương thái độ đối với hắn không đúng. Trước đó thất nương dù cũng không có đặc biệt thân cận chính mình, nhưng cũng không ghét chính mình tặng lễ. Có thể nàng hiện tại đối với mình liền phảng phất người xa lạ bình thường. Tiêu Nghị hiện tại bất quá là cái 16 tuổi thiếu niên. Không phải kiếp trước quyền cao chức trọng Trấn Quốc Công. Trong lòng của hắn rất là ủy khuất. Hắn tự nhận chính mình cái gì cũng không làm sai. Vì sao thất nương đột nhiên đối với mình lạnh lùng như vậy? Thẩm trước khẽ giật mình. Ngươi tìm ta chuyện gì? Tiêu Nghị tiến lên một bước. Ta là làm gì sai chọc ngươi tức giận? Vì sao ngươi không để ý tới ta? Tiêu Nghị quá phận ngay thẳng tra hỏi. Nhường Thẩm trước nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tiêu Nghị lời này hỏi được quá thân cận. Nàng nếu là trả lời, chẳng phải đại biểu giữa hai người có quan hệ sao? Thất nương, Mộ Trạm giọng ôn hòa từ sau lưng vang lên. Thẩm trước chưa kịp quay người, trên thân liền bị phủ thêm một kiện áo choàng. Thẩm trước quay đầu chỉ thấy biểu ca mỉm cười đứng ở sau lưng mình. Biểu ca, ngươi sao lại ra làm gì? Thẩm trước gặp biểu ca mặc áo mỏng đứng ở bên ngoài, vội vàng nhường hạ nhân cầm áo choàng đến. Ngươi nhanh khoác lên y phục, coi chừng bị lạnh. Mộ Trạm cười nhạt một tiếng. Ta không lạnh, bất quá hắn vừa mới nói xong, liền ho nhẹ vài tiếng. Lần này Thẩm trước đem hết thảy đều ném ra sau đầu, bận bịu nhường Mộ Trạm lên xe, lại phân phó hạ nhân lấy trà gừng tới. Ngay tại Thẩm trước chuyên tâm chiếu cố Mộ Trạm thời điểm, mấy đầu mạnh mẽ thân ảnh không một tiếng động tới gần Tiêu Nghị. Tiêu Nhị Lăng quân mời. Tiêu Nghị nhìn thấy những này thân ảnh, thần sắc hơi trầm xuống. Trấn Bắc Vương phủ Huyền Giáp Kỵ, nếu như chỉ là một hai người, Tiêu Nghị tự nhận có thể đối phó. Nhưng hắn bên người tối thiểu vây quanh tầm 10 người. Tiêu Nghị không nghĩ tại thất nương trước mặt mở ra. Hắn chỉ có thể quay người rời đi. Trước khi đi hắn nhìn thấy Mộ Trạm hướng hắn bên này nhàn nhạt liếc qua. Tiêu Nghị không khỏi song quyền nắm chặt. Trấn Bắc Vương Thế Tử. Cách Chương.